Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, đệ 1643 chương song sinh tử. Nàng nói không sai, Hách Chí xác thật cho bọn hắn hạ quá như vậy mệnh lệnh. Mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải đem trên tay nàng ngân châm chi thuật bắt được tay. Nhìn đến nàng dương dương tự đắc bộ dáng, mấy người tức giận đến hộc máu, lại thật sự không dám giết nàng, đem nàng quan đến hình phòng đi, nói cho bên kia, lưu lại một hơi là được. Cầm đầu người nọ phân phó nói, làm tốt cho ta đem nàng làm thành nhân trệ, xem rớt tay nàng chân, lưu lại một chương miệng là được. Nhân trệ, ngươi xác định? Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt híp lại, kia ánh mắt xem đến nói chuyện người nọ trong lòng bốc lên một cổ hàn ý. Hảo, dẫn đi, cầm đầu người nọ vất vất tay, lập tức có người tiến lên. Tư Mã Âu Nguyệt không muốn bọn họ chạm vào chính mình, chỉ là đi theo bọn họ đi rồi, chờ nàng rời đi, cầm đầu người lập tức phân phó nói. Đem chuyện này nói cho bổn gia, hỏi gia chủ muốn như thế nào quyết đoán, nói cho hình phòng bên kia, thi hình có thể, nhưng là bên kia không tin tức trở về phía trước đừng đem người cấp giết chết là. Ngụ trưởng lão, thị vệ lệnh mệnh đi ra ngoài, phía trước nói muốn đem Tư Mã U Nguyệt làm thành nhân trệ người kia đứng lên, nói, Tư Mã U Nguyệt quá giảo hoạt. Ta không yên tâm, ta đi xem Monster lão 10, đừng quá phận, tay ít nhất đến lưu lại. Ngũ trưởng lão biết người nọ tính tình, dặn dò nói, ta biết đến. 10 trưởng lão dứt lời, người đã rời đi phòng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến theo đuôi ra tới 10 trưởng lão, tặng hắn một cái xem thường, không để ý đến hắn. 10 trưởng lão đi qua đi, nói, ta tự mình đưa ngươi qua đi. Tư Mã U Nguyệt đem đầu vặn hướng một bên, liền cái ánh mắt đều thiếu phụng. Hừ, hy vọng ngươi trong chốc lát còn có thể như vậy ngạo khí. 10 trưởng lão hừ lạnh, nghĩ đến nàng sẽ có kết cục, khóe môi cong lên thị huyết tươi cười. Không phải đi sao? Tư Mã U Nguyệt đối một bên thị vệ nói, ngươi đừng có gấp, bên kia sẽ phái người tới đón ngươi. 10 trưởng lão nói, sau đó đối một bên thị vệ phân phó, trước đem dược cho nàng ăn là. 10 trưởng lão, thị vệ lấy ra một viên đan dược muốn uy đến Tư Mã U Nguyệt trong miệng. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay tiếp được, bắt được cánh mũi hạ ngửi ngửi, nói, các ngươi mỗi lần đều dùng loại này độc dược, liền không cái tân ý. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, ở mọi người chú ý hạ, vẫn là đêm này độc dược ăn xong rồi còn phun tào một câu thật xú. Thực mau, nàng liền cảm thấy đầu say xe, ngã xuống trên mặt đất. Những người đó từ nàng ném tới trên mặt đất, không điểm đồng tình Tamani trên mặt đất giả bộ bất tỉnh người chửi Tamani bọn họ đợi. Trong chốc lát, một con thuyền chậm gì gì riêu lại đây. Mấy cái thị vệ từ trên thuyền xách theo mấy cái đầy người là thương người đi lên, ném tới trên mặt đất. Sau đó nhìn Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, lần này liền này một cái, nàng đã thừa nhận chính mình chính là phóng hỏa người. Ngụ trưởng lão nói, thị vệ đem tình huống nói đơn giản một chút, sau đó dặn dò nói, ngụ trưởng lão dặn dò quá, người này tùy tiện các ngươi lộng, nhưng là nhất định không thể giết chết, còn có, nhất định phải lưu lại miệng cùng tay. Được rồi, ta sẽ đi theo đi, dùng đến ngươi ở chỗ này lại nhảy dài dòng. 10 trưởng lão không kiên nhẫn nói, thị vệ ở trong lòng mắt trợn trắng, chính là bởi vì ngươi đi, hắn mới có thể đối hình phòng người ta nói nhiều như vậy. Hình phòng người xách lên Tư Mã Ô Nguyệt, xoay người lên thuyền, mười trưởng lão đi theo đi lên. Bọn họ cũng chưa nói cái gì, phân phó khai thuyền, chậm rãi rời đi này tòa đảo. Tư Mã U Nguyệt bị hắn tùy tay ném tới boong tàu thượng. Hắn đứng ở đầu thuyền, trầm mặc không không nói. Mười trưởng lão biết hắn tính tình, dọc theo đường đi cũng không mở miệng. Thực mau bọn họ liền đến hình phòng. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng tính ra một chút. Cái này hình phòng ly Cầm Tù tiểu đảo không tính xa. Thuyền nhỏ đại khái cũng liền hình thức hơn một giờ. Này hình phòng tất nhiên cũng là ở bọn họ bảo hộ trong phạm vi. Bằng không không dám dùng thuyền tới. Cũng sẽ không một con hải thú đều ngộ không đến. Nàng lại bị người nọ xách theo thượng ngạn. Ném tới một căn thạch ốc. Khó trách bọn họ dám đem nàng ném tới nơi này tới. Nguyên lai là bởi vì nơi này đều là thạch ốc. Căn bản tiêu không đứng dậy. Mười trưởng lão phỏng chứng không biết làm cái gì đi. Chỉ có hình phòng người cùng nàng hai người ở chỗ này. Đã tới rồi, ngươi còn muốn ở tiếp tục trang hôn mê. Người nọ thanh âm rất êm tai. Tư Mã U Nguyệt nghe hắn như vậy vừa nói, liền biết chính mình bị phát hiện. Đơn giản đã tới rồi hình phòng, nàng cũng không cần thiết tiếp tục trang. Vì thế nàng mở mắt ra, nhìn đến một chương điêu luyện sắc sảo tạo hình mặt. Có lẽ là thường xuyên sinh hoạt ở hắc ám giữa. Người này mặt có chút bạch, hơn nữa màu đen quần áo, làm hắn thoạt nhìn càng thêm tái nhợt. Bởi vì thời gian dài ngoạn nhi nghiêm hình bức cung sự tình, cho nên trên người có nhàn nhạt mùi máu tươi cung nùng liệt sát phạt chỉ. Bị người vạch trần nàng cũng không nóng nảy, ngồi dậy nhìn hắn, nói, ngươi chừng nào thì phát hiện. Kia nam tử thấy nàng trong mắt cũng không có hoảng loạn cùng sợ hãi, ánh mắt lóe lóe, nói, ngươi che giấu thực hảo. Nhưng là mặc dù là rất nhỏ khác nhau cũng trốn bất quá ta lỗ tai. Người hô hấp so giống nhau hôn mê người muốn nhẹ một chút. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới lỗ tai. Hắn như vậy lợi hại. Nàng dựa vào tường, hỏi, nếu ngươi ngay từ đầu liền phát hiện, lên thuyền sau cũng không ném nhẹ một chút. Nam tử ngẩn ra, nói, như vậy không phải càng rất thật sao? Hắn ở giúp chính mình, ngươi vì cái gì không vạch trần ta, vì cái gì muốn vạch trần, ngươi không sợ ta dụng tâm kín đáo hủy hoại nơi này. Hủy hoại liền hủy, hắn thanh âm thực nhẹ, nhưng là Tư Mã U Nguyệt lại cảm giác được nồng đậm hận ý. Ngươi không sợ gia tộc của ngươi trách tội ngươi, Tư Mã U Nguyệt hỏi, ta khi nào nói đây là gia tộc của ta? Ngươi không phải hách ra người, ta cùng những người này giống nhau, là bị nhốt ở nơi này. Chẳng qua, ta là tương đối đặc thù, bởi vì bọn họ nhìn chúng chính là ta tại đây phương diện năng lực. Cư nhiên còn có loại này, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình lần này thật sự cảm thấy ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng nơi này người đều là hách ra đâu. Ngươi muốn cho ta cứu ngươi đi ra ngoài, nàng khẳng định nói. Nam tử không nói gì, không có phủ nhận nàng cách nói. Ngươi tên là gì? Tư Mã U Nguyệt đứng lên. Chính mình trước kia chưa từng thấy quá chuyên làm cái này đâu. Tô Dương, Tô Dương, Tô gia, ngươi nhận thức Tô năm xưa sao? Ngươi nhận thức năm xưa? Nàng là ta muội muội. Tô Dương thanh âm vẫn luôn không có gì phập phồng, chính là nghe được Tô năm xưa tên thời điểm lại có điểm kích động. Ngươi là nàng ca ca, ta như thế nào không nghe nàng nhắc tới quá ngươi? Tư Mã U Nguyệt có chút tin tưởng hắn nói, bởi vì hắn cùng Tô năm xưa lớn lên vẫn là tương đối giống. Khó trách nàng vừa rồi cảm thấy hắn có điểm quen mắt. Tô Dương không biết ở trên mặt như thế nào lộng một chút. hắn ngũ quan đều thay đổi điểm một chút. Tuy rằng mỗi một loại đều chỉ là một chút, nhưng là ghé vào cùng nhau lại đã xảy ra rất lớn biến hóa. Một chương cùng tô năm xưa 7-8 phần giống mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi, đột nhiên nhìn đến gương mặt này lớn lên ở nam tử trên mặt. Nàng có điểm không thích ứng. Ta cùng năm xưa là song sinh tử, Tô Dương nói. Hết chương.